Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 215 tin sốc 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, 644.215 tin sốc 1. Tịch tâm ý liếc qua Đặng Văn Ôn trước khi nhìn vào ánh mắt quan tâm của Nhạc Linh Tư. Cô ta nhắm mắt lại và siết chặt nắm tay hơn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chị ấy có vẻ như sẽ không buông tha đâu. Chị ta, làm thế nào mà 17, cổ phần đó lại đứng tên cô ta được? Đây là một khoản tiền vô cùng lớn, không thể nào cô ta có thể mua nó được, cô ta lấy tiền từ đâu ra, mẹ con nghĩ có cái gì đó ám muội đang xảy ra. Nhạc Linh Tư suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói lên quan điểm của mình. Cô ta có lẽ đã có một thỏa thuận gì đó với Quang Vinh thế giới mà chúng ta không biết. Con không thấy hành vi vừa rồi của Lưu Linh Vũ sao? Chúng ta bây giờ chỉ có Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 644.215 tin sốc. 1. Thể chờ và xem mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Hiện tại ưu tiên hàng đầu của chúng ta là hợp tác chặt chẽ với Kỳ Khải. Linh Tư Tâm Nhi, hai đứa cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đặng Văn Ôn kiệt sức kết luận khi sự lo lắng in hằng trên khuôn mặt bà ta. Nhạc Linh Tư gật đầu, mẹ đừng lo, con sẽ nói chuyện với anh hai về việc này. Con không ngờ rằng con phù thủy Tịch Hạ Dạ lại trở nên ác độc như vậy. Ngay lúc này nó thậm chí còn cố gắng làm rối tung vị trí của Tâm Ý, mọi người bây giờ phải thật cẩn thận vì nó đang nắm nguyệt ảnh trong tay. Mẹ của con nói đúng Tâm Nhi, con nhỏ đó sẽ không chịu buông tha cho chúng ta đâu. Vì mối hận thù trong quá khứ, nó đang ở ngay cạnh chúng ta, vì vậy phải hết sức cảnh giác. Vụ bê bối của cháu vẫn chưa lắng xuống và cháu càng cần phải đề phòng hơn. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 215 tin sốc. 1. 644 đừng lộ diện ở nơi công cộng quá nhiều. Chúng ta sẽ quyết định làm gì tiếp theo sau khi mọi thứ dịu xuống. Giọng nói Đặng Văn Ôn nặng nề, đôi mắt bà ta dõi theo hướng Tịch Hạ Dạ rời đi. Vâng thưa bà thưa mẹ, con hiểu, con sẽ cẩn thận, Tịch Tâm Ý cúi đầu trả lời. Mí mắt khép hờ của cô ta che giấu đôi mắt đang ánh lên tia buốt giá. Tuy nhiên, nếu chị ta ép buộc con sẽ không nhịn thêm nữa đâu. Con không có ý kiến gì về việc bà tha thứ cho chị ta vì những gì chị ta làm ngày hôm nay. Con không quan tâm chị ta đối xử với con như thế nào, nhưng nếu chị ta tiếp tục làm tổn thương đến hai người lần nữa, con sẽ không để yên cho chị ta đâu. Giọng nói Tịch Tâm Ý quả quyết trong khi Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 644.215 tin sốc. 1. Biểu cảm tái nhợt có vẻ càng ương ngạnh hơn trước kia khi Đặng Văn Ôn và Nhạc Linh Tư gật đầu. Chị cháu mà hiểu chuyện bằng một nửa của cháu thôi cũng tốt biết bao. Như vậy thì chúng ta đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Bà thực sự rất lo lắng khi để Nguyệt Ảnh vào tay người có tính cách như nó. Nếu Nguyệt Ảnh xuống dốc thì ta, Đặng Văn Ôn thở dài và không nói hết câu. Ở đầu bên kia Tịch Hạ Dạ bước ra khỏi Nguyệt Ảnh với khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào. Có vẻ như tâm trạng cô không được tốt với đôi mắt chất chứa đôi chút giận dữ. Lên xe đi giám đốc Tịch, bên ngoài trời mưa khá to. Lưu Linh Vũ lên tiếng khi chiếc xe chạy quanh góc đường. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA HO 644.215 tin sốc. 1. Tịch Hạ Dạ ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời. Cô chỉ sau đó mới phát hiện bầu trời đầy mây cuối cùng cũng đã bắt đầu chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không nhận ra, mùa mưa cũng như nỗi buồn trong cô đã đến rồi. Tuy nhiên, cô tự hỏi liệu nó có kéo dài quá lâu. Sau một lúc cô hít một hơi sâu trước khi gật đầu và lên xe. Chiếc xe từ từ rời khỏi Nguyệt Ảnh và đi vào đường cao tốc rộng lớn. Sau khi vào xe Tịch Hạ Dạ dựa đầu vào cửa sổ trong tình trạng kiệt sức chẳng mấy chốc cô cũng bắt đầu mất tập trung. Cô thậm chí còn không nhận thấy điện thoại của mình đang đổ chuông và chỉ hoàn hồn khi Hiểu Mỹ lên tiếng nhắc nhở. Cô rút điện thoại của mình ra và nhận ra đó là cuộc gọi từ West Park. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 215 tin sốc. 1. 644 do dự một hồi cô mới nhận điện. Xin chào, giọng nó khô khàn khàn chạm vào đầu dây phía bên kia. Có phải Hạ Dạ không? Giọng nói già nua của Tịch Ký Dương trả lời cô. Là ông đây, cháu có đang rỗi không? Ông muốn gặp cháu, dừng xe lại, Tịch Hạ Dạ nói khẽ sau khi cúp máy cuộc gọi với Tịch Ký Dương. Hiểu Mỹ, em quay về với Phó Chủ tịch Lưu trước. Chị sẽ quay lại sau. Hiểu rồi, Giám đốc. Hiểu Mỹ quan sát Tịch Hạ Dạ từ gương chiếu hậu và có thể cảm thấy cảm xúc của cô hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, cô watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA nhưng 215 tin sốc. 1. 644 ấy không nói nhiều mà chỉ xuống xe sau khi nó dừng lại bên vệ đường. Đi đến quán trà đạo Bamboo phía Bắc, sau khi Hiểu Mỹ xuống xe Tịch Hạ Dạ nói với tài xe. Khi cô đến quán trà đạo Bamboo trời đã quá trưa, bên trong có rất nhiều khách đang thưởng trà và chơi cờ tướng. Cô Tịch cô đã tới, người phục vụ chào đón Tịch Hạ Dạ một cách nhiệt tình. Tịch Hạ Dạ gật đầu và đi ngay vào trong, đúng như dự đoán cô nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Tịch Ký Dương ở một góc bên cạnh cửa sổ. Từ xa ông trông như một ngọn nến sắp bị thổi tắt, đôi bàn tay cầm ấm trà khẽ run lên. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA hiện 644.215 tin sốc. 1. Tịch Hạ Dạ chớm lên cảm giác phiền muộn. Cô bước tới, cầm lấy ấm từ tay ông và rót cho ông một tách trà. Cháu đến rồi à, ngồi xuống đi. Tịch Ký Dương rút tay lại. Đôi mắt ông không còn nét sắc bén như trước. Tất cả những gì còn lại bây giờ chỉ là sự điềm tĩnh và cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời. Tịch Hạ Dạ gật đầu rồi ngồi xuống. Ông ơi, làm sao ông tìm ra được nơi này? Cha của cháy đã nói với ông về nó. Ông đã ngứa ngáy tò mò tự mình tìm đến đây. Cháu dạo này thế nào? Giọng nói của Tịch Ký Dương đầy quan tâm và lo lắng, trong đôi mắt ông chứa đựng sự tử tế. Cháu vẫn giận về chuyện trước đây ông đã buộc cháu ký vào tài liệu sao? Tịch Hạ Dạ nhìn xuống, lấy một cái tách và watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 215 tin sốc. 1. 644 rót một ít trà cho mình. Cô trả lời, không, cháu biết ông không có liên quan. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm trà. Bên cạnh đó, cháu cũng hiểu hoàn cảnh của ông. Cháu chưa bao giờ trách móc gì ông cả. Tịch Ký Dương vẫn đối xử với cô rất tốt. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, ông sẽ thường là người tác động khiến nó kết thúc và vì vậy cô rất biết ơn ông. Tịch Hạ Dạ biết rõ, mặc dù Tịch Ký Dương là người chủ gia đình, nhưng Đặng Văn Ôn là lại người nắm quyền Nguyệt Ảnh. Ngoài việc có một số cổ phần của Nguyệt Ảnh, ông không có thẩm quyền gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Tịch Mộ Sơn, họ tập trung vào sự nghiệp chính trị của mình và hiếm khi có bất kỳ mối quan tâm nào đối với Nguyệt Ảnh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 644.215 tin sốc. 1. Thật tốt khi cháu hiểu cho ta. Ông biết chắc rằng hẳn mọi thứ đã rất khó nhọc với cháu. Ông thì vẫn tốt nhưng với cha cháu thì không như vậy, những năm qua với nó thật sự rất khó khăn. Tịch Ký Dương nghe có vẻ vô cùng ân hận, ông hít một hơi thật sâu. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh NS sóng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.